Đồng nhân Tokyo Revenger, tiệm mì Nasukashi. Chương 49, anh em xung đột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rindu, sao em lại đến đó? Rancha hỏi. Vì em muốn biết sự thật. Rindu trả lời. Sao anh lại giấu em? Chuyện chị ta vẫn còn sống. Rindu hỏi ngược lại anh trai mình. Chuyện này em không cần biết. Dù cho chị ta còn sống hay đã chết cũng không liên quan gì đến chúng ta nữa. Kết thúc chuyện này ở đây đi Rindu. Ran cáu gắt, thật sự không liên quan sao anh hai? Từ trước đến giờ anh vẫn luôn để tâm tới việc đó đúng không? Rindu nói, Ran im lặng không trả lời. Ran, em biết anh cũng giống em mà. Mặc dù, im đi Rindu, có nhớ chúng ta đã hứa gì không? Ran quát lên, em nhớ, nhớ lời hứa năm đó chứ. Chỉ có hai chúng ta, không có ai khác. Nhưng Ran, anh biết rõ mà, thật ra chúng ta luôn nhớ về chị ấy. Chỉ là không nói ra thôi. Đó là lý do anh vẫn giữ sợi dây chuyền đó cho đến khi gia nhập Lục Ba La Đơn Đại đúng không? Bốp, Ran đấm vào mặt Rindu. Đó là một cú đấm rất mạnh. Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi. Chúng ta dừng lại tại đây đi. Ran nói. Ran, trước giờ em chưa từng cãi lại anh. Nhưng lần này anh sai rồi. Rindu đáp lại cú đấm của anh mình bằng một cú khác. Thừa nhận đi Ran. Anh không quên được đúng không? Rindu, lần này em đã đi quá giới hạn rồi. Anh em Haitani nổi tiếng là khắng khít bây giờ lại đi đánh nhau kịch liệt như vậy. Tỉnh táo lại đi Rindu. Ran không ngừng đấm vào bụng em mình. Vậy sao anh không dám thừa nhận chứ? Rindu cũng không hề thua kém anh mình. Rindu, em đừng quên. Em từng nói muốn vượt qua chị ta. Đối với anh chị ta chết rồi. Rindu, chị ta đã chết kể từ lúc chúng ta rời khỏi nơi u tối đó rồi. Ran quát lên. Đúng vậy. Cả hai ta đều muốn vượt qua chị ấy bằng mọi giá Ran. Nhưng lúc nhận ra chị ấy chưa chết. Em có chút. Rindu ngừng động tác của mình lại. Tự đi kiểm điểm lại mình đi Rindu. Anh cũng không muốn đúng không? Nếu không lúc Sanju hỏi anh đã. Đi đi Rindu. Và gặp anh khi em đã bình tĩnh lại. Ran quay người. Ran, lần này em thật sự thất vọng về anh. Anh không dám thừa nhận. Rindu cũng bỏ đi, cậu vào kho lấy đại một chiếc xe rồi phóng ra ngoài. Bên này, Ran cũng đang chìm trong suy nghĩ. Ran, thằng Rindu biến đi đâu cả tuần vậy? Kakuko nhìn đống giấy tờ xếp ngập trên bàn. Tao không biết, Ran trả lời cộc lốc. Lần đầu tao nghe mày nói không biết nó ở đâu đấy. Tụi mày đang gây nhau chuyện gì à, Kakuko? Không có gì hết, Ran. Thật không? Hình như nó biến mất kể từ lúc nói về chuyện của tụi mày đấy. Sanju lau thanh katana. Có cần tao đi tìm giúp không? Không. Rindu nó sẽ tự về thôi. Ran đứng dậy bỏ đi. Tốt nhất là nên như vậy. Sanju nhếch miệng cười. Đừng để tao phải tự thân đi vác xác nó về. Hắn nói một câu đầy ẩn ý. Nhanh điều tra xem dạo này anh em bọn họ gặp ai và làm gì. Sau khi Ran đi khỏi, Sanju lập tức ra lệnh cho tên thuộc hạ. Sao lại điều tra họ? Kakuko khó hiểu. Tao cần mọi chuyện rõ ràng. Không ai được phép chật nhịp với Phạm Thiên. Sanju cắn viên thuốc. Ran nhanh chóng rời khỏi. Anh lập tức ra lệnh tìm Rindu. Sanju không phải thằng ngu. Ran biết điều đó. Hắn chắc chắn đã nghi ngờ biểu hiện của anh và Rindu. Nếu điều tra kỹ thêm, rất có thể chị ta sẽ gặp nguy hiểm. Ran nắm chặt sợi chuyền. Là năm đó anh không nỡ vứt đi. Rindu nói đúng. Anh đã quá hèn nhát khi không dám nói ra. Anh không muốn viễn cảnh năm đó xảy ra một lần nữa. Phải đưa người đó đi khỏi Nhật Bản. Chuẩn bị vé máy bay. Tuyệt đối giữ bí mật. Ran cúp máy. Việc còn lại là phải tìm Rindu. Chắc chắn bây giờ Sanju đã bắt đầu cho người theo dõi rồi. Không thể hành động tùy tiện được. Mang bộ dạng lôi thôi. Người nồng nặc mùi rượu và thuốc lá. Rindu không nhớ cậu đã đắm chìm trong mấy quán bar bao lâu rồi. Chỉ đến lúc cảm thấy thực sự bí bách bởi tiếng nhạc đinh tai kia. Cậu mới rời đi. Chiếc xe đời mới phóng như bay trên đường. Có vẻ như Rindu không còn đủ tỉnh táo để biết mình đang đi đâu. Cậu bỏ lại chiếc xe bên lề đường rồi lê bước đi. Trông vô cùng nhếch nhác. Chẳng ai nhận ra cậu là ai dưới bộ dạng này cả. Cậu đã chống đối lại anh hai. Người mà cậu vô cùng kính trọng. Cậu không rõ liệu mình làm vậy có đúng hay không. Từ trước đến nay, cậu luôn làm theo lời anh trai. Luôn tin tưởng vào quyết định của anh ấy. Kể cả việc giết người. Cậu luôn hoàn toàn tin tưởng anh trai mình. Nhưng lần này, việc quan trọng như vậy Ran lại không nói với Rindu. Có phải anh ấy nghĩ rằng cậu vẫn là tên nhóc dựa dẫm vào anh ấy không? Rằng cậu sẽ bị lung lay. Ran không tin tưởng cậu sao? Cho dù cậu luôn một lòng với anh ấy. Ran là đang coi thường khả năng của Rindu sao? Rindu cứ đi trên đường với mớ suy nghĩ chồng chất trong đầu. Nhưng cơn gió đêm không ngừng phà hơi lạnh vào cơ thể cậu. Rindu dừng chân lại. Một ánh sáng ấm áp trong màn đêm u tối cùng với hương thơm nhàn nhạt. Rindu nheo mắt, có vẻ như việc uống quá nhiều rượu làm đầu óc cậu không tỉnh táo. Mắt cũng không còn rõ nữa. Đứng một hồi, cậu mới nhìn ra tên ghi trên biển hiệu. Nasukashi, chẳng phải là tiệm mì của chị ta hay sao? Sao cậu lại đi tới nơi này chứ? Rindu quay gót rời đi khỏi. Nhưng dường như cơ thể lại không nghe lời. Tự động bước vào quán mì. Hơi ấm trong quán khiến Rindu cảm thấy dễ chịu. Nhưng tinh thần lại không ngừng đấu tranh có nên tiến vào nữa hay không. Bấy giờ cậu mới nhìn kỹ hơn quán mì này. Cách bài trí đơn giản nhưng mang lại sự ấm áp cùng với hương thơm của mì. Một cảm giác khó tả. Người ở quầy bếp hình như cũng đã nhận ra sự xuất hiện đột ngột của cậu. Cậu chột dạ, như một phản xạ nhanh chóng bước ra khỏi quán. Nhưng một giọng nói cất lên giữ cậu ở lại. Vào trong đi, Nara gọi người trai trẻ đang tính trốn đi kia. Bộ dạng khác hẳn với lần gặp trước. Chắc là có chuyện gì rồi. Đã tới đây mà còn tính trốn à, đâu có dễ. Nhanh vào trong đi, Nara nói lại lần nữa. Người kia cứ chần chừ ở phía ngoài mãi. Cô thở dài, trong quán cũng không có mấy khách. Hôm nay phải đóng cửa sớm rồi. Thật xin lỗi quá, hôm nay tôi phải đóng cửa sớm một hôm. Để tạ lỗi tôi sẽ khao mọi người bữa này nhé. Nara nới với mấy vị thực khách. Sau vài phút thì trong quán chẳng còn ai cả. Vào trong đi, ở ngoài này lâu sẽ bị ốm đấy. Nara đi ra ngoài nói với tên nào đó cứ đứng ở ngoài mãi không chịu vào. Nhanh lên đi, chị đây chịu lỗ không ít tối nay vì cậu rồi đấy. Mãi đến khi Nara thúc giục, Rindu mới chịu bước vào. Lên lầu, rẽ trái có phòng trống đấy. Bên trong có phòng tắm. Làm sạch mùi rượu và thuốc lá trên người cậu đi. Nara hướng dẫn Rindu, còn cô đang bận dọn dẹp lại quán. Làm gì mà người nồng nặc mùi thế không biết. Có sẵn một bộ đồ ở đó đấy. Không biết có vừa không? Cách chương.